Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 277, Tổ Tông tới. 1. Luyện tinh hóa khí, luyện khí, phát ra ánh sáng, trúc cơ. 2. Luyện khí hóa thần, tâm động, linh tịch, kim đan. Lâm Phàm dừng lại ở trúc cơ cảnh giới đỉnh cao. Tùy thời có thể tiến nhập tâm động cảnh, có thể cái này lại là rất khó. Theo hắn tâm cảnh có rất lớn quan hệ. Ôm lấy Vũ Thanh Anh mềm mại eo nhỏ, hút lấy nàng trên thân mùi thơm, nhìn xem sơn hà phong cảnh, thật là quá sung sướng. Dùng chiến ngừng chiến, mà Hoàng đế nội kinh, muốn Lâm Phàm dùng muốn dừng lại muốn. Cái này quá khó khăn, rung động giữa gió êm sóng lặng. Nhìn mắt nhìn đi trắng hà như ngọc thể, khó mà bình tĩnh, Lâm Phàm hát vang một khúc, muốn dùng âm nhạc bình phục tâm tình mình. Đều nói âm nhạc là mở ra linh hồn chìa khóa, nó có thể khiến tâm linh thuần khiết, có lẽ Lâm Phàm có thể nhiều hát một chút ca khúc. Hắn có cái gì, ca khúc tinh thông, cao âm tuyệt kỹ, sáng tác thiên tài, chờ tài nghệ thiên phú. Ca hát dễ nghe tự nhiên không cần nói nhiều. Kỷ Hiểu Phù, Chu Cửu Chân, Vũ Thanh Anh ba nữ chìm đắm trong Lâm Phàm dễ nghe trong tiếng ca. Các nàng chưa từng nghe qua như thế âm thanh thiên nhiên. Ánh sáng mặt trời lư hương sinh tử khói, nghiêng nhìn thác nước treo trước xuyên, phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi là ngân hà rơi cửu thiên, thác nước treo sơn loan giữa. Dòng sông thoải mái, đánh thạch vẩy ra, nổ vang, Lâm Phàm cũng không gấp đi đến phái Nga Mi, mà là một đường ca hát, ngâm thơ, thậm chí cầm ra bản vẽ ra tới vẽ vẽ. Quả nhiên lão sư trước kia nói qua câu nói kia không sai. Gia giáo so trường học lão sư dạy đến đồ vật còn trọng yếu hơn. Đây chính là một cái người nội tình nha. Lâm Phàm nội tâm cảm thán nói. Tiên công tài hoa thế gian không ai bằng. Kỷ Hiểu Phù tán dương nói. Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh cũng là tán dương ngữ điệu không dứt. Rúc vào Lâm Phàm bên người, cảm thụ được hai nữ sung mãn, Lâm Phàm trong lòng lại có chỗ động, nghĩ thầm bất động, thật là quá khó khăn. Quên đi tất cả, Lâm Phàm một đường suy nghĩ lung tung, rốt cuộc đã tới phái Nga Mi. Mau nhìn, phía trên có người, trời ơi, là tiên nhân, bọn họ là cái gì người, vì cái gì có thể ngự kiếm phi hành, này không phải trong truyền thuyết võ công sao? Đinh sư tỷ, mau nhìn trên trời có người ngự kiếm phi hành, này là tiên pháp sao? Một vị nữ đệ tử hỏi, Đinh Mẫn Quân kỳ quái các nàng nói nhau nhau nháo nháo. Nghe được một người sư muội nói như vậy nói, ngẩng đầu nhìn lên, đại kinh, nhanh bẩm báo sư phó. Đinh Mẫn Quân hô lớn nói, đại sư tỷ đã đi bẩm báo sư phó. Một vị nữ đệ tử nói ra, tuyệt chủng, người phái Nga Mi tổ tông tới, còn không nhanh ra nghênh tiếp. Lâm Phàm hô nói, toàn bộ phái Nga Mi đều nghe được thanh âm hắn, lại một điểm không chói tai. Cũng không có Kim Mao sư vương tạ tốn sư hống công điếc màng nhĩ người bá đạo. Người này là ai? Là tới tìm chúng ta phái Nga Mi phiền toái sao? Cái này người là tiên nhân, vẫn là võ lâm cao thủ, còn mang theo ba tên nữ tử. Sư phó nhất định không phải là đối thủ. Đinh Mẫn Quân hung ác nham hiểm nói, người này võ công sâu không lường được, thế mà có thể ngự kiếm phi hành, còn mang theo ba tên nữ tử, chỉ sợ cũng là chúng ta phái Nga Mi toàn bộ người thêm cùng một chỗ đều có thể không phải là đối thủ. Làm sao có thể, hắn có lợi hại như vậy sao? Các ngươi biết cái gì? Nếu như biết ta phái Nga Mi đến tốt, ỷ thiên kiếm uy lực, liền biết cái này nhân kiếm pháp hẳn là thế gian ít có, cực kỳ kinh khủng. Đinh Mẫn Quân nói đến, trong lòng cũng là sợ hãi, bởi vì nghe đối phương khẩu khí cùng mới vừa thanh âm, sợ là cùng nàng nhóm phái Nga Mi có cái gì quan hệ. Không biết là tốt quan hệ, vẫn là hư quan hệ. Bối Cẩm Nghi là phái Nga Mi đại sư tỷ, mang theo Diệt Tuyệt sư thái từ trong điện đi ra. Diệt Tuyệt sư thái cái này hàng còn cầm ỷ thiên kiếm. Một mặt nghiêm túc, nhìn lên tới có điểm xú, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.